Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 901, đổ dầu vào lửa, tí tách, đỏ tươi huyết tích, nhỏ xuống ở thạch bàn trên mặt đất, càng chói mắt, chung quanh bị trước mắt đột nhiên một màn kinh ngạc đến ngây người đám người. Lúc này mới bị bừng tỉnh, ngươi làm sao dám mần ni, một vị tài phú thần miếu tế ti nhấc tay chỉ Tần Nhiên. Nhưng lời nói còn chưa triệt để nói xong, liền bị Tần Nhiên cắt ngang. Ta vì cái gì không dám, hắn vũ nhục ta lớp Lina. Như vậy, hắn liền muốn có đánh đổi mạng sống đại giới chuẩn bị, đương nhiên. Các ngươi cũng giống như vậy. Tần Nhiên ánh mắt đảo qua vị kia tài phú thần miếu tế ti cùng đối phương người đứng phía sau. Mỗi một cái cùng Tần Nhiên ánh mắt tiếp xúc người, đều như bị sét đánh. Người chết nhìn chăm chú, hoảng sợ huyễn tượng, thuộc về tài phú nữ sĩ màu vàng kim nhạt linh quang xuất hiện ở cái kia hai cái tế ti trên thân. Để bọn hắn miễn ở dạng này tinh thần trùng kích, nhưng bình thường chấp sự nhưng không có may mắn như vậy. Phốc, phốc, tuy nhiên ở trên người của bọn hắn cũng xuất hiện tài phú nữ sĩ màu vàng kim nhạt linh quang. Nhưng bọn hắn vẫn là từng cái thổ huyết ngã xuống đất. Chấp sự đúng vậy chấp sự, vĩnh viễn không có khả năng thu hoạch được cùng tế ti chú ý. Bất quá, đó cũng không phải làm bọn họ sợ hãi nhất, chân chính hoảng sợ là cái kia thanh từ trong bóng tối chui xuất thứ kiếm Mani có được hẹp dài. Cứng cỏi thứ kiếm, liền như là tử thần đôi mắt, băng lãnh, vô tình lại sát ý bừng bừng. Một cái hô hấp, liền có ba cái tài phú thần miếu chấp sự bị đâm xuyên. Sau đó liền lại là ba cái, khi cái kia hai cái tài phú thần miếu tế ti lấy lại tinh thần thời điểm. Theo bọn hắn mà đến chấp sự đã toàn bộ tử vong. Về phần tùy tùng cùng người hầu càng là sớm tại người chết nhìn chăm chú cùng hoảng sợ huyễn. Tượng bên trong bị tạc rách ra đầu lâu. Chấp sự, tùy tùng, người hầu tử thương hầu như không còn, khiến cho hai cái tế ti khóe mắt, phẫn nộ, hận ý. Sát ý, lẫn nhau kết hợp về sau. Hai cái tế ti không chút do dự quỳ rạp xuống đất. Cao giọng cầu nguyện bắt đầu. Tội nhân, người đã phạm vào tội lớn ngập trời. Diệu quang khảm lệ khảm ngừng lại nữ sĩ A. Xin ngài hạ xuống thần phạt, đến hủy diệt cái này tội nhân thân thể cùng linh hồn đi. Cầu nguyện âm thanh bên trong, một cỗ ý chí lớn lao trở nên như ẩn như hiện. Trước một khắc, mặt trời chói chang thiên không, trở nên âm trầm niêu vân dày đặc ở giữa, nhưng không có lôi đình thoáng hiện, nhưng như là thái sơn áp đỉnh như vậy khí tức, lại làm cho người hoàn toàn thở không lên bắt đầu. Càng kinh khủng chính là, cái kia ý chí lớn lao mang đến làm cho người tinh thần sụp đổ cảm giác tuyệt vọng. Bụi gai nữ sĩ linh quang bao phủ ở ba vị tế ti trên thân. Nhưng chỉ là chấp sự lớp Lina lại là lung lay sắp đổ. Chân một bước, Tần Nhiên thân thể liền ngăn tại bị cỗ này chứa đại ý chí hù đến lớp Lina trước người. Tay vừa nhấc, bồ công anh chi đâm xuyên bay vào trong tay của hắn. Tần Nhiên hai mắt nhìn về phía thiên không, thần sắc vô sở quý cụ, lại, ánh mắt lẫm nhiên, đừng sợ, hết thầy có ta, Tần Nhiên nói như vậy nói. Run rẩy bên trong lớp Lina sững sờ, mặc dù biết đây là kế hoạch, nhưng khi Tần Nhiên chân chính cản ở trước mặt mình thời điểm. Thần miếu chấp sự đáy lòng vẫn là xuất hiện một tia run run. Bất quá, rất nhanh, thần miếu chấp sự nội tâm liền bị từ Tần Nhiên trên thân tràn xuất to lớn sát khí làm chấn kinh. Đó là gì mấy người to lớn sát khí, ngay cả trong không khí đều xuất hiện gợn sóng. Phảng phất là hồ nước, từng tầng, từng đạo, từng vòng, ở gợn sóng bên trong người, đều không tự chủ bị chấn nhiếp, liền ngay cả ba vị bụi gai thần miếu tế ti cũng nhịn không được lần nữa lui về sau mấy bước. Dùng hết sức kinh ngạc ánh mắt nhìn lấy Tần Nhiên bóng lưng. Đặc biệt là vị kia lớn tuổi tế ti, càng là trên mặt không thể tưởng tượng nổi thần sắc, khí thế bắt đầu ảnh hưởng đến hiện thực. Cái này sao có thể? Phàm nhân làm sao có thể làm đến bước này? Gần như nỉ non tự nói âm thanh không sót một chữ truyền vào Tần Nhiên trong tai. Quả nhiên, Nhật Giai sau mới xem như đúng nghĩa thoát ly phàm nhân trói buộc. Trong lúc vô tình đạt được một cái tin tức trọng yếu, Tần Nhiên hai mắt nhíu lại. Theo hắn tinh thần thuộc tính tiến vào mạnh cấp một đừng về sau. Khi thế cái này loại hư vô phiêu miểu đồ vật, trở nên chân thực bắt đầu. Khi trong đầu hắn hiển hiện sát ý lúc, người chung quanh đều sẽ như rớt vào hầm băng. Mà khi hắn cực lực phủ lên phần này sát ý, tưởng tượng xuất từng đống thi hài lúc, sát khí thì như đao như kiếm, để cho người ta ra thịt đau nhức. Đây chỉ là mạnh cấp một đường, nếu như tiếp tục tiến giai, sẽ sinh cái gì biến hóa, Tần Nhiên đáy lòng không tự chủ được suy đoán. Bất quá, hắn lập tức liền thu liễm tâm thần. Tần Nhiên không phải không phân biệt được nặng nhẹ người, hết thảy trước mắt, tuy nhiên rất thuận lợi, nhưng là còn kém bước then chốt. Tần Nhiên yên lặng chờ đợi. Hắn tin tưởng, bụi gai thần miếu sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Không nói trước ở chỗ này tìm được bụi gai thánh bôi. Còn hiện tài phú thần miếu tế ti cùng chuyện này có liên quan. Vẻn vẹn là tài phú thần miếu bản thân, cũng đủ để cho bụi gai thần miếu căm thù. Vốn là lôi đình thần miếu phía dưới bốn đại thần miếu một trong bụi gai thần miếu. Đúng vậy, bị tài phú thần miếu chỗ thay thế. Trong đó đã sinh cái gì gút mắc, Tần Nhiên không có ở Neville thành thần miếu dương luận thuật trông được đến. Nhưng là cả hai cửu oán là nhất định, mà lại, hắn ở lớp Lina trong miệng cũng xác nhận điểm này. Cho nên, mới có trước mắt kế hoạch, lợi dụng bụi gai thần miếu cùng tài phú thần miếu cửu oán. Gia nhập vào bụi gai trong thần miếu, thu hoạch được càng sức ảnh hưởng lớn. Cũng chính vì vậy, Tần Nhiên mới có thể đối với tài phú thần miếu lớn người không lưu tình chút nào. Hắn biết rõ, chỉ có làm như vậy mới có thể thu hoạch được bụi gai thần miếu hào cảm. Cũng có thể càng thêm chứng thực hắn mê luyến lớp Lina từ đó, khi ám đầu minh. Đương nhiên, thu hoạch được càng nhiều chiến lợi phẩm cũng là một trong nguyên nhân trọng yếu. Nhìn xem cái kia trên đất 5 kiện tản ra quang mang cùng một kiện tản ra quả cam sắc quang mang. Chiến lợi phẩm, Tần Nhiên trên người sát ý càng đậm hơn, còn như đao kiếm sắc bén sát khí ngút trời mà lên. Tựa hồ, hoàn toàn không sợ tài phú nữ sĩ uy áp, một màn này để lớn tuổi tế ti hai mắt sáng lên. Bất quá, lại không nói thêm gì mà là cùng đối diện tài phú thần miếu tế ti. Quỳ rạp xuống đất. Cao giọng cầu nguyện, trí tuệ ôn ni toa nữ sĩ, ngài tín đồ thản nhiên đối mặt bụi gai con đường, bởi vì ngài trí tuệ sẽ hóa thành lợi kiếm, cho chúng ta bổ gai chảm duệ. Theo dạng này cầu nguyện tiếng vang lên, lại một cỗ ở Tần Nhiên cảm giác bên trong, lộ ra ý chí lớn lao xuất hiện, không giống với trước đó chứa đại ý chí, cỗ này ý chí lớn lao là nhu hòa như xuân phong như vậy. Nhanh chóng để lớp Lina cùng ba vị tế ti thoát ly trước đó chấn nhiếp. Đồng thời, hai cỗ ý chí lớn lao dây dưa đến cùng một chỗ. Tần Nhiên cảm giác bên trong, thiên địa đều sinh ra mãnh liệt khuấy động, nhưng lại khống chế ở một cái phạm vi chi bên trong. Cũng không có lan đến gần chỗ xa hơn, khắc chế chiến đấu sao? Tần Nhiên âm thầm chau mày, phải biết. Cái này với hắn mà nói cũng không phải cái gì tin tức tốt. Hắn cần cũng không phải một cái có khống chế cục diện. Mất khống chế mới là, hắn mong đợi, cho nên, Tần Nhiên lập tức xoay qua đầu, ân cần nhìn về phía lớp Lina. Erin, ngươi không sao chứ, vừa mới đã sinh cái gì, Tần Nhiên nhẹ giọng hỏi. Ta hiện lôi phổ kỵ sĩ trưởng thi thể. Lớp Lina mang theo cả lâm nói. Lời nói một suất, lập tức, chung quanh yên tĩnh, convert by, Z, Black, xin đánh giá 9 đến 10 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để CVT có động lực làm việc mũ. Hết chương.